chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê nắm chặt mảnh vải mỏng, trong lòng rối như tơ vò. Đã sống 20 năm, cô chưa từng mặc ít đồ như thế này, ngoài vài sợi dây, chỉ che được vài chỗ quan trọng, còn che chắn được gì nữa đâu. Phó Kinh Nhiêu thấy cô đứng ngẩn ra, chu đáo cầm lấy bộ đồ trong tay cô. Nếu em không biết mặc, anh giúp em thay. Không không, em tự làm được. Lâm Khê giật lấy bộ đồ, chạy vào phòng thay đồ đóng cửa lại. Cô sờ lên bộ đồ bơi mềm mịn, hít một hơi sâu, nhắm mắt mặc vào. Mảnh vải trông thì ít đến đáng thương, nhưng chỗ cần che thì che hết, chỗ cần hở cũng hở cả. Bộ đồ tôn lên vòng eo thon, đôi chân dài, từng đường cong quyến rũ. Phòng thay đồ không có gương, không nhìn thấy toàn thân, Lâm Khê đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên ngoài không có ai, Phó Kinh Nhiêu đã biến mất. Anh bảo cô thay bộ đồ kỳ lạ này vào, thế mà lại lẻn đi đâu mất. Lâm Khê lẩm bẩm vài câu, rồi hiên ngang bước ra. Không có ai, không có gì đáng sợ hết. Ánh đèn trong phòng tập trung vào một mảnh giấy ghi chú, vài dòng chữ nhỏ hiện lên rõ ràng. Khê Khê, đi theo ánh đèn, anh đợi em ở đó. Phó Kinh Nhiêu lại đang bày trò gì đây? Lâm Khê không hiểu, nhưng vẫn lần theo ánh sáng mà đi. Phó Kinh Nhiêu sẽ không lừa cô, cũng sẽ không bỏ cô mà đi một mình. Cô tin tưởng anh, phía trước là một cánh cửa lớn mang phong vị cổ xưa, hai bên treo mấy chiếc đèn, ánh sáng lung linh như bầu trời sao. Đây chắc là nơi anh nói đến. Lâm Khê đẩy cửa bước vào, ánh nến mờ mờ chiếu lên dáng người thướt tha của cô, bộ đồ bơi màu hồng phớt tôn lên làn da trắng ngần, vài sợi dây mảnh uốn lượn khéo léo, phác họa những đường nét tuyệt đẹp. Thêm một phần sẽ trở nên đầy đặn, bớt một phần sẽ quá gầy guộc. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến người ta say đắm. Phó Kinh Nhiêu nheo mắt, hầu kết khẽ động, không kìm được mà muốn khám phá nhiều hơn. Khê Khê, ở đây, anh ngồi trong hồ, nước suối ngập đến ngực, che đi những cảnh tượng phía dưới. Lâm Khê đứng bên hồ, cất giọng hỏi, sao anh tự chạy đến đây? Phó Kinh Nhiêu cầm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình luyến tiếc. Lỗi của anh, tối nay em cứ phạt anh thế nào cũng được. Lời nói nghe thật kỳ lạ, khiến Lâm Khê cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chuyện nhỏ thôi, mau ngâm xong rồi mau đi về. Phó Kinh Nhiêu chuyển chủ đề, Khê Khê tối nay thật đẹp, bộ đồ này chọn không tệ chút nào. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, cũng tạm thôi, cô mặc mát mẻ thế này, vậy mà anh lại đi thẳng vào hồ nước, biết vậy đã chẳng thay đồ làm gì. Lâm Khê cúi đầu ngắm nghía, hình như em lại mập lên chút nữa. Không mập, vừa vặn lắm. Anh nhìn cô, ánh mắt càng sâu thẳm. Hồi mới cưới, Khê Khê gầy đến mức khiến người ta thương xót. Dạo này, anh chăm sóc cô rất tốt, chỗ nào cần đầy đặn đều đã đầy đặn. Phó Kinh Nhiêu vòng tay ôm lấy, Khê Khê ngã vào lòng anh. Nước suối thấm ướt lớp vải mỏng, làn da trắng như ngọc lấp ló dưới làn nước. Anh giữ chặt lấy eo cô, kéo sát vào. Eo có chút nhột, Lâm Khê chạm lên N, G, Ự, C anh, chạm phải mảng cơ bắp lớn, cô giật mình quay đi. Anh không mặc áo sao? Dường như anh nhìn ra ý cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bông đùa. Khê Khê muốn xem anh mặc gì không? Lâm Khê bỗng có linh cảm xấu, theo trực giác lập tức từ chối. Không, không cần xem. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, không thể thấy rõ dưới nước, nhưng chỉ cần nhìn N, G, Ự, C là biết, Phó Kinh Nhiêu tuyệt đối không mặc áo. Chắc anh có mặc quần, anh không quá đáng đến mức đó đâu. Anh thở dài, làm ra vẻ mặt tội nghiệp. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê Khê từng thấy thân thể anh, giờ không còn hứng thú nữa. Con người vốn dĩ thích cái mới, anh hiểu mà. Lâm Khê vội vã phủ nhận, không phải em có ý đó. Anh ngẩng đầu, đôi mắt bừng sáng. Ý Khê Khê là đặc biệt hứng thú, thích thân thể của anh. Khoan đã, cô đâu có ý đó. Lâm Khê bất đắc dĩ, gật đầu đại. Ừ, nước ấm vừa phải, nếu không sợ bị ngộp, nằm ngâm trong suối còn thoải mái hơn nằm giường, có thể ngủ một giấc đến tận chiều. Cô nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng không để ý đến người đàn ông bên cạnh. Dòng nước chảy nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi giảm đi không ít. Anh khẽ bóp eo cô, giọng pha chút oán trách. Khê Khê, nói là sẽ nhìn anh, sao lại ngủ mất rồi? Lâm Khê bất đắc dĩ mở mắt. Giờ nhìn được chưa? Cô vừa xoay người liền đụng phải N, G, Ự, C anh, mũi chạm vào cằm anh. Đứng gần quá rồi, không đứng gần sao nhìn rõ được. Lâm Khê hoài nghi anh cố tình làm vậy, bực mình nói. Anh lên trên đứng sẽ thấy rõ hơn. Phó Kinh Nhiêu vươn thẳng lưng, nước ngập đến bụng. Anh cười nhẹ, lên đó sợ dọa em, thế này là thấy rất rõ rồi. Lâm Khê đã vào quỷ vực, đánh lệ quỷ, bắt phục thi, cô không sợ gì cả. Đùa à, trên đời này chẳng có thứ gì dọa được cô. Cô tự tin cúi xuống, nhưng lập tức giật mình lùi lại liên tiếp. Chết tiệt, anh thật sự không mặc gì, không một mảnh che thân, cứ thế bày ra trước mặt cô. Lâm Khê sững sờ, tim đập thình thịch. Anh, ươm, cô trượt chân rơi xuống nước, uống liền mấy ngụm suối. Không chua, không mặn, còn có chút ngọt, hương vị cũng khá ổn. Lâm Khê định ngồi dậy thì bị một bàn tay lớn ôm ngang eo, cả người ngã vào vòng tay ấm áp. Khê Khê, em có sao không? Không sao, anh kề sát bên cô. Lâm Khê cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh, hình ảnh ban nãy hiện lên trong đầu, tai lập tức đỏ ửng. Anh, tránh ra, Khê Khê, anh có việc. Phó Kinh Nhiêu nói từng chữ một, giọng khàn khàn không sao kìm nén, ánh mắt dâng tràn tình ý, giúp anh. Nụ hôn dồn dập, kiềm chế rơi xuống cổ, Lâm Khê cắn chặt môi, trong lòng run rẩy. Ở đây, mấy tiểu tinh linh ở cách đó không xa. Không được, tuyệt đối không được. Lâm Khê nói năng lộn xộn. Anh bỏ ra, em. Cái đó, không phải như vậy. Phó Kinh Nhiêu nắm lấy ngón tay cô, từng chút một kéo xuống. Thế này được không? Anh biết thời gian và địa điểm không thích hợp, nhưng thật sự không thể chịu đựng thêm. Khê Khê đang mặc bộ đồ anh tự tay chọn lựa, từng bước đi về phía anh, còn hấp dẫn hơn cả khi không mặc gì. Nếu còn có thể nhịn được, thì anh đâu còn là đàn ông. Sự nóng bỏng truyền qua khắp người, Lâm Khê không biết nói gì. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp dâng lên làn sương mờ. Anh siết chặt lấy cô, D, C, V, ân nhuốm lên gương mặt, đôi mắt đỏ bừng. Anh đang cố gắng kìm nén, lông mi Lâm Khê khẽ rung, trong lòng bỗng dâng lên chút thương xót. Phó Kinh Nhiêu rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn dừng lại đợi câu trả lời của cô. Nếu cô nói không, chắc chắn anh sẽ buông ra. Từ khi kết hôn đến giờ, anh luôn tôn trọng ý kiến của cô, dù có ấm ức tự mình chịu đựng, nửa đêm một mình tắm nước lạnh. Yêu là chuyện hai chiều, Lâm Khê không muốn thấy anh khó chịu. Cô thử giúp anh, giọng nói run rẩy. Em không biết, anh khẽ th, d, c, khóe môi nở nụ cười không rõ ý tứ, đôi môi mỏng thốt ra ba chữ. Anh dạy em, hồ nước nóng, sôi động và náo nhiệt, ở bể bên cạnh. Tiểu Thùy và Tiểu Hòa đang chơi trận chiến nước. Em ném một vốc, tôi hắt một vốc. Tiểu Hòa chỉ biết chịu trận, ôm đầu chạy loạn khắp nơi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chơi nữa, Tiểu Thùy B, A, N ra một cột nước khổng lồ. Không phải em nói là được, chúng ta tiếp tục chơi. Dòng nước phun vọt lên cao rồi đổ xuống, làm tan tác cả đàn vịt vàng nhỏ. Tiểu Thổ nằm trên phao cứu sinh đếm, một con vịt, hai con vịt, ba con vịt. Tiểu Mộc từ phía sau vỗ vai nó, chào, cách chương.